hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh cảm thấy bứt rứt, hoàn toàn không thể ngủ được. Cô ngồi quỳ trên giường, trong đầu nghĩ ra 108 cách để đánh thức Cố Trản Từ. Nhưng nhìn thấy gương mặt bình yên khi ngủ của Cố Trản Từ, cuối cùng cô vẫn không chọn cách quấy dày chị. Tô Minh đắp chiếc chăn bên cạnh lên người Cố Trản Từ, từ từ chui vào chăn. Cố Trản Từ dường như có cảm giác, đưa tay ôm cô vào lòng. Tô Minh đưa mặt lên cổ Cố Trản Từ, nhẹ nhàng thở dài. Tô Minh có tư thế ngủ không tốt, thích quấn lấy người khác. Tuy nhiên, Cố Trản Từ đã quen với điều này. Khi tỉnh dậy, cô cảm nhận được sự ấm áp và thơm tho của cô gái nhỏ. Cố Trản Từ từ từ mở mắt, thấy Tô Minh ngước đầu lên với vẻ mặt thất vọng, đôi mắt hồng hồng. Cố Trản Từ, Tô Minh nói, chị ngủ mất rồi, đầu óc như bị rỉ sét, đã ngừng hoạt động. Cố Trản Từ mất một lúc mới phản ứng lại, chị đã tỉnh rồi mà. Tô Minh chỉ im lặng nhìn cô, không nói gì. Tô Minh mặc đồ ngủ, còn Cố Trản Từ chỉ mặc quần lót. Trên lưng và vai có dấu vết massage của Tô Minh. Cố Trản Từ hoàn toàn tỉnh táo. Xin lỗi, Tô Minh tuy có kế hoạch ngủ lại rất rõ ràng, nhưng tối qua cô quá thoải mái đến mức ngủ gục lúc nào không hay. Không ngờ lại làm Tô Minh leo cây. Tô Minh hừ lạnh một tiếng, chị cứ thế ngủ thôi. Cô không tin Cố Trản Từ không biết ý định của cô. Biết rõ cô đã chuẩn bị làm chuyện xấu, nhưng cuối cùng lại ngủ mất. Cố Trản Từ giải thích, là do em massage quá thoải mái. Tô Minh quay người lại, tạm thời không muốn quan tâm đến Cố Trản Từ. Cô cảm thấy việc rửa tay 3 lần vào tối qua thật uổng công. So với việc tự phục vụ bản thân, cô chưa bao giờ rửa tay nhiều như vậy. Cố Trản Từ nói, về sau sẽ không như vậy nữa. Hôm qua, cô bận việc cả ngày, sau đó đi tập gym. Có lẽ vì chưa quen với cường độ tập luyện đột ngột và cơ thể cô đã quá thư giãn dưới tay massage của Tô Minh, không biết lúc nào đã ngủ mất. Tô Minh không nói gì, chỉ đưa lưng về phía cô. Cố Trản Từ không bận tâm đến việc mình không mặc đồ. Lại gần, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc vào lưng Tô Minh. Tô Minh không để ý đến cô. Minh Minh, Tô Minh vẫn không đáp lại. Bé yêu, Tô Minh, cô dùng mình, da gà nổi lên. Cố Trản Từ không biết dỗ người thà rằng đừng dỗ. Nghe cái này xong thật quá buồn nôn. Cố Trản Từ cũng bị lời mình làm ghê rợn đến tê cả da đầu. Rõ ràng lúc nghe Tô Hào gọi Tô Minh còn thấy rất thân mật. Nhiều cặp đôi cũng thường gọi nhau bằng biệt danh tình ái, nhưng khi cô gọi như vậy lại cảm thấy rất kỳ quái. Ghê ghê, Cố Trản Từ quyết định dứt khoát một là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Cô vòng tay từ phía sau ôm Tô Minh, hay là bây giờ chị bù đắp cho em? Tô Minh, nói cứ như người ta đói khát lắm á. Rõ ràng tối qua chỉ là ham muốn bình thường mà thôi. Ai mà ngờ Cố Trản Từ lại ngủ vào lúc đó. Tô Minh cố tỏ ra lạnh lùng. Em không cần. Cố Trản Từ đặt đầu vào hõm cổ của cô. Xin lỗi, tối qua chị quá mệt. Thực ra em có thể gọi chị dậy mà. Giọng cô trầm thấp, hiệu quả còn hơn cả việc làm nũng. Tô Minh không nói gì. Theo như cô tưởng, lẽ ra trong khi họ mát xa, ấn ấn một hồi sẽ khơi ra một đoàn núi lửa. Hai người sẽ quấn lấy nhau, mọi việc xảy ra như nước chảy thành sông, và tình hình chắc chắn sẽ rất kịch liệt, không thể xảy ra việc có người ngủ quên giữa chừng. Thật nhớ cảnh lúc Cố Trản Từ say rượu quá. Cô nói, chị buông em ra. Cố Trản Từ ngừng một chút, nghe lời buông tay. Tô Minh nhân cơ hội rụt người lại, thoát khỏi vòng tay của Cố Trản Từ, như một con cá bơi vào dưới chăn. Cố Trản Từ tưởng cô lại muốn chôn đầu vào ngực mình. Chưa kịp nghĩ nhiều thì cảm giác giữa hai chân mình lạnh lạnh. sắc mặt cô biến sắc, lập tức ngồi dậy ngăn Tô Minh đang tiến thêm một bước. Tô Minh, đợi chị đi tắm đã. Đến giọng nói cũng đã đổi tông. Tô Minh không trả lời cô, cúi xuống hôn làn da trên đùi Cố Trản Từ. Ngón tay cô tùy ý vuốt ve, trêu đến mức Cố Trản Từ biến thành một hồ nước xuân, dường như có thể nuôi cá. Đến lúc này cô mới thong thả từ từ rút lui. Cô nói, chị cứ ngủ thêm đi, em dậy đây. Cố Trản Từ, cái đồ đáng ghét Tô Minh, trêu cho đã rồi chạy. Cố Trản Từ cảm thấy ẩm ướt không thoải mái. Cô ngồi dậy mới phát hiện cả 10 ngón chân đều được sơn màu đỏ thẫm. Hiển nhiên là do Tô Minh lén lút sơn tối qua. Chắc bị nghẹt dữ lắm nhỉ. Nửa đêm còn sơn móng chân cho cô. Vậy mà cô hoàn toàn không tỉnh lại. Cô cảm thấy hơi áy náy. Nhanh chóng chạy vào tắm. Lúc nhìn toàn thân mình trong gương, cô nhìn thấy bên trong đùi vài vết đỏ. Là do Tô Minh làm khi nãy. Mà chiều nay cô còn có một cuộc họp quan trọng, không thể qua loa. Tô Minh suốt cả buổi vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Khi ăn sáng, Cố Trản Từ nói, lát nữa chị sẽ đưa em đến trường. Ừ, Tô Minh đáp một cách nhàn nhạt, nhai kỹ nuốt chậm ăn bữa sáng. Tối qua cô đã nghĩ sẵn lý do xin nghỉ hôm nay, không ngờ lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Cố Trản Từ hỏi, học kỳ sau không cần ở ký túc xá nữa à? Tô Minh gật đầu, đúng vậy. Cố Trản Từ nói, em có thể đến ở nhà chị. Tô Minh yên lặng nhìn cô. Cố Trản Từ giải thích, nhà chị gần trường của em hơn, em cũng không cần phải chuyển hẳn về đây, chúng ta thỉnh thoảng ở cùng nhau là được. Vừa làm hài lòng Tô Minh, vừa làm hài lòng chính mình. Tô Minh không đồng ý, để nghỉ rồi tính sau. Khi ngồi lên xe, Tô Minh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Cố Trản Từ đang nghĩ đến việc nên mua món quà nhỏ nào để xin lỗi, thì Tô Minh đột ngột dựa gần vào cô. Gọi, chị, ừ. Cố Trản Từ còn chưa kịp đặt câu hỏi, đôi môi đã bị Tô Minh che kín. Cô nhận được một nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt. Cố Trản Từ hoàn toàn bị cướp lấy hơi thở, cảm giác như không khí trong xe trở nên mỏng manh, hoàn toàn không đủ để thở. Không biết từ khi nào, Tô Minh đã ngồi trên đùi cô. Cố Trản Từ phối hợp mở miệng, ngực cô phập phồng dữ dội. Cô mở điều hòa trong xe, như bị thiếu oxy, thở hổn hển để lấy không khí mới. Cô thở dốc nói, cuối tuần này chị phải đi công tác. Tô Minh ngẩn người, à, cứ nói là sẽ đo chiều dài ngón tay. Đầu tiên là vì kỳ kinh nguyệt, tối qua vì sự cố ngủ quên, và giờ lại sắp phải đi công tác. Cố Trản Từ vừa bị hôn xong, gò má hơi ửng đỏ, đôi mắt ướt át. Tô Minh, thực ra chị cũng rất muốn. Tô Minh nhướng mày nhìn cô, gương mặt Cố Trản Từ hơi đỏ, nhưng vẫn không tiếp tục giấu giếm. Thực ra chị cũng rất muốn làm với em. Chị không phải cố tình kéo dài thời gian đâu. Chỉ là chị không muốn thể hiện ham muốn quá vội vàng nên vẫn không nói thẳng với em. Cô rất ít khi nói ra những ham muốn sâu kín của mình. Đến mức Lộ Lộ cứ tưởng cô là diệt tuyệt sư thái. Có điều đúng là trước khi yêu Tô Minh, cô thực sự không có nhiều ham muốn. Thậm chí không quá hiểu tại sao Lộ Lộ có ham thích tìm kiếm một người bạn giường phù hợp đến vậy. Cô nghiêm túc nói, chúng ta sẽ chọn thời điểm khác. Tô Minh, thật cần phải chọn thời điểm sao? Cô quyết định lần sau sẽ trực tiếp làm. Khỏi cần hẹn, cô nói, không cần đâu. Thực ra em không tức giận, chỉ là cảm thấy nghẹn muốn chết. Cố Trản Từ thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Việc chăm sóc cho bạn gái nhỏ không có chỗ phát tiết năng lượng quả thực rất quan trọng. Lần trước sau khi cô làm xong, tay còn bị mỏi, chứ Tô Minh vẫn rất hoạt bát nhảy nhót tưng bưng. Tô Minh còn trẻ, chuyện ít, năng lượng dồi dào, quan tâm đến những chuyện này là điều hiển nhiên. Cố Trản Từ thoa lại son cho Tô Minh, chỉnh sửa lại cổ áo cho cô, trông như một học sinh ngoan ngoãn. rồi mới hài lòng. Học tốt nhé, chúng ta liên lạc sau. Tô Minh hít một hơi thật sâu trong vòng tay cô, gần như không muốn thở ra. Như thể làm vậy có thể giữ lại mùi hương của Cố Trản Từ. Cố Trản Từ đưa Tô Minh đến tận tòa nhà giảng đường. Vì xe không thể đi vào, nên chỉ đỗ ở bên ngoài. Cô nhìn bóng lưng của Tô Minh biến mất khỏi tầm mắt rồi mới quay lưng rời đi. Trên môi dường như vẫn còn hơi thở của Tô Minh. Cố Trản Từ hít một hơi thật sâu. Hôm nay thời tiết thật đẹp. Nhưng rồi cô thấy Ninh Minh đang mặc trang phục thể thao. Có lẽ mới chạy bộ từ sân thể thao về. Ninh Minh cũng thấy Cố Trản Từ. Ánh sáng mặt trời như đang nhảy múa trên tóc cô. Giọng cô tràn đầy vui sướng. Cố Trản Từ. Cố Trản Từ tâm trạng tốt. Nở nụ cười. Chào buổi sáng. Ninh Minh nghi ngờ hỏi. Sao cậu lại tới trường học? Cố Trản Từ bỗng cảm thấy mình giống như một phụ huynh đưa con đi học. Chỉ vào tòa nhà giảng đường. Tôi đưa Tô Minh đến lớp. Ninh Minh ngơ ngác, khuôn mặt đỏ bừng, đoán là họ đã ngủ cùng nhau tối qua. Hai người, Cố Trản Từ thẳng thắn thừa nhận. Chúng tôi đang yêu nhau. Ninh Minh cúi đầu, nhỏ giọng nói. Hai người rất hợp nhau. Ninh Minh lại thấy họ hợp nhau. Cố Trản Từ hơi bất ngờ. Cảm ơn, Ninh Minh như tránh xa cô. Vậy tôi về trước đây. Cố Trản Từ gật đầu. Tạm biệt, Ninh Minh gần như rời đi nhanh chóng. Cố Trản Từ nhìn theo bóng lưng cô. Nhẹ thở dài, cô mở cửa xe và chuẩn bị lên xe thì một cô gái tóc ngắn đi tới. Xin hỏi, cô là giáo viên của trường chúng tôi sao? Cố Trản Từ nhàn nhạt đáp. Không phải, vậy cô chắc chắn là chị của Tô Minh, đúng không? Cố Trản Từ nhíu mày. Bạn là bạn học của Tô Minh? Không phải, nhưng tôi biết cô ấy. Tôi cũng biết cô, trong lễ hội thể thao của trường. Tôi thấy cô chăm sóc cô ấy. Ồ, Cố Trản Từ không mặn không nhạt đáp. Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm. Cô ngồi vào xe. Nhìn thấy cô gái kia dường như vẫn có điều gì đó muốn nói với mình. Có lẽ là muốn hỏi về Tô Minh. Cố Trản Từ nhắn tin. Mèo mèo rình coi. Gíp. Cố Trản Từ. Chị phát hiện lại có người thích em. Tô Minh. Mèo mèo khiếp sợ. Gíp. Tô Minh. Là ai vậy? Kể từ lần. Cứu người. Trước đây. Số người thích cô khá nhiều. Hơn nữa không ít người biết về xu hướng tính dục của cô. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy Cố Trản Từ quan tâm đến vấn đề này. Tô Minh cũng khá tò mò về suy nghĩ của Cố Trản Từ. Cố Trản Từ suy nghĩ một lát. Chị không quen biết là một cô gái tóc ngắn. Trông khá năng động, cao hơn em một chút. Nhưng không cao bằng chị. Cô ấy cứ hỏi chị về em. Tô Minh hỏi. Cô ấy có phải đã hỏi chị có phải là chị của em hay không? Cố Trản Từ, em có quen cô ấy không? Tô Minh không biết nói gì. Cô ấy tên là Sài Thư Vũ, là người em quen trong quân huấn. Sau đại hội thể thao, cô ấy cứ tìm cách hỏi em về chị. Chị đoán xem cô ấy thích ai? Lúc đó cô nói rằng Cố Trản Từ là chị của cô. Rõ ràng radar của Cố Trản Từ quá có vấn đề. Cố Trản Từ, được rồi. Lại một lần nữa hiểu lầm. Cô mím môi, học hành chăm chỉ, đừng chơi điện thoại. Tô Minh, đẹp thứ sáu. Cố Trản Từ gửi tin nhắn trước cho Tô Minh. Chị đã đi công tác. Có lẽ phải đến chủ nhật mới về. Hôm nay em nhớ bảo chị em đến đón em. Tô Minh, Cô cảm thấy Cố Trản Từ vẫn coi cô như con gái. Cô có thể tự về. Trước đây không phải lúc nào cũng có Tô Hào đón. Tô Minh không làm phiền Tô Hào. Tự mình gọi taxi về nhà. Khi về, cô thấy nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ. Có thể là giúp việc đến dọn dẹp. Nhưng thường giúp việc chỉ đến vào chủ nhật. Khi đang nghi ngờ, cô thấy Tô Hào đi ra với cái tạp dề. Nhanh chóng thay đồ ra. Chị tiện tay giặt luôn cho em. Tô Minh ngạc nhiên. Chị, sao chị lại chăm chỉ như vậy? Tô Hào thường ngày chỉ thích nằm dài trên ghế sofa, đến động đậy thôi cũng lười. Thỉnh thoảng về nhà cởi nội y ra, cũng có thể vứt luôn trên ghế. Còn cô là người dọn dẹp, việc khác thường tất có drama. Tô Hào cười tươi, chị mời Ninh Minh đến nhà chơi. Tô Minh, vậy em có nên không có mặt ở đây không? Em về trường nha. Cô quay người định rời đi. Tô Hào nói, có em ở đây càng thuận tiện hơn. Tô Minh hỏi, chị cần em làm gì? Tô Hào nói, em làm quân sư quạt mo đi. Tô Minh, cô tử vối, lại học toán cao cấp à? Còn không chị bảo chị định thi nghiên cứu sinh tại trước đi. Và người hướng dẫn sẽ là Ninh Minh. Biết đâu hai người lại có một chuyện tình cô trò muộn màng. Tô Hào, cô nói, có em ở đây, mục đích của chị mới không quá rõ ràng. Nếu không có thể sẽ làm Ninh Minh sợ. Tô Minh lườm, hiểu rồi. Tô Hào giả vờ hung tợn, nhanh đi dọn dẹp đi. Ninh Minh sắp đến rồi, hôm nay chị sẽ tự tay nấu ăn. Tô Minh không thể tin nổi, món ăn của Tô Hào chỉ có mì là có thể ăn được. Ắt hẳn Tô Hào có kế hoạch khác. Tô Minh quay về phòng ngủ, cởi áo ngực và thay sang áo phông rộng rãi. Khi chuông cửa reo, cô chạy ra mở cửa. Ninh Minh mặc áo cổ V, tay xách theo nguyên liệu nấu ăn. Tô Minh cười nói, cô Ninh, chào buổi chiều. Ninh Minh hơi ngạc nhiên, chào buổi chiều. Tô Minh giúp cô cầm nguyên liệu. Tô Hào bước tới, Minh Minh, để chị cầm cho. Tô Minh nhanh chóng đưa cho cô. Chị cầm đi, từ bao giờ Tô Hào lại lịch sự như vậy? Tô Hào nói, chị không có nói em đứng sang một bên đi. Tô Minh, hóa ra vừa rồi là gọi Ninh Minh, thậm chí gọi tên thân mật luôn sao? Minh Minh, quả nhiên tiến triển vẫn nhanh như mọi khi. Tô Minh ngoan ngoãn mang nguyên liệu vào bếp, lờ mờ nghe thấy Ninh Minh nói, tôi đã mua đúng theo những gì chị nói, cô không biết nấu ăn. Tô Hào cũng không biết nấu ăn, mua nhiều nguyên liệu như vậy chỉ có thể là Ninh Minh nấu. Quả thực đúng như vậy, Ninh Minh đeo tạp dề vào bếp, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Tô Minh nhỏ giọng hỏi, sao chị lại để khách vào bếp? Tô Hào vỗ vai cô, em không hiểu gì cả. Khi theo đuổi bạn gái không thể quá khách sáo, quá khách sáo ngược lại sẽ khiến người khác cảm thấy xa lạ. Chị của em ăn muối còn nhiều hơn em ăn cơm. Thực ra, Tô Hào vốn dĩ không biết nấu ăn, thường xuyên ăn cơm hộp cùng em gái, nên mới dùng chiêu trò để dụ Ninh Minh về nhà. Tô Minh, được rồi. Có thể thấy Ninh Minh và Tô Hào có vẻ rất hòa hợp. Không biết Tô Hào đã dùng những chiêu trò gì. Sau đó, toàn bộ sự chú ý của Tô Hào đều tập trung vào Ninh Minh. Tô Minh có hơi không quen. Trước đây khi cô về nhà, Tô Hào luôn chăm sóc cô với những lời quan tâm như bé yêu thế này, cục cưng thế kia. Khi đó cô cảm thấy có phần buồn nôn, giờ đây lại hơi nhớ. Ăn xong bữa tối, Tô Minh không làm phiền họ, quay về phòng ngủ xem phim. Đợi đến khi nghĩ rằng Cố Trản Từ có thời gian, cô mới lấy điện thoại ra và gọi video cho Cố Trản Từ. Hôm nay em ngủ sớm vậy? Cố Trản Từ đang đắp mặt nạ. Tô Minh thở dài, chị em nói chị ấy muốn đi ngủ sớm và dậy sớm. Có lẽ lời nhờ vả Ninh Minh của cô đã hữu dụng. Cố Trản Từ nói, chị em trông có vẻ không được khỏe lắm. Em đã theo dõi sát sao rồi. Mẹ em hôm qua đã đưa chị ấy đi khám bác sĩ đông y. Bác sĩ nói chị ấy bị thiếu hụt. Mấy hôm nữa mẹ em sẽ nấu thuốc đông y cho chị ấy uống. Cố Trản Từ nuốt nước miếng. Thuốc đông y rất đắng. Tô Minh gật đầu. Đúng vậy, hai người trò chuyện đơn giản. Cố Trản Từ rửa mặt nạ, nhanh chóng dưỡng da rồi nằm lên giường của khách sạn. Cô có yêu cầu rất cao về khách sạn. Đây là một căn phòng suite. Cảm giác thoải mái không khác gì ở nhà. Tô Minh cười danh mãnh. Chị ơi, lần này đi công tác, chị lại không mang theo giám đốc Vương chứ? em muốn xem chị xa cách các đối tượng tỏ tình. Cố Trản Từ lắc đầu. Không có đâu. Cô hỏi, tay còn lại của em đang làm gì? Tô Minh nằm trên giường, chăn mỏng chỉ che phủ từ ngực trở xuống. Tay trái cầm điện thoại, còn tay phải thì giấu dưới chăn. Bàn tay giấu đi là tay phải, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường. Tô Minh ngẩn người, chả làm gì cả. Cố Trản Từ híp mắt. Tô Minh, em không phải đang. Tô Minh thản nhiên thừa nhận. Thôi được, em đang nghĩ về chị. Cố Trản Từ dùng tay để nghĩ về cô. Cách chương.